Mê mẩn, chương 59, ta chỉ dạy cho người ta theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tiếng gõ cửa ất mau, Quý Hy đã hồi phục lại lý trí của mình, hơi xấu hổ, theo bản năng mà nàng lui thân lại, đưa ly nước vào tay Kiều Chi Đô, trái tim vẫn còn gia tốc đập, trên mặt thì cố tỏ ra bình thường không có chuyện gì. Bình tĩnh lại, Quý Hy nhẹ giọng nói, ta đi ra mở cửa. Xoay người lại bỏ đi, hơi thở bình phục lại như bình thường. Thiếu chút nữa không kiềm chế được mà hôn rồi. Kiều Chi Du uống lên ngụm nước, dòng nước mát lạnh chảy xuống yết hầu, làm cho đầu óc tỉnh táo hẳn. Nàng còn đang hy vọng các nàng đừng có mau chóng tỉnh táo lại như vậy, mà cái ý tưởng này thật ra không dám mong đợi lắm, cho là vừa rồi nhất thời xúc động đi. Nói chung người tính không bằng trời tính, Kiều Chi Du vuốt vuốt lại tóc, nhấp thêm ngụm nước nữa. Tô Kỳ nhìn thấy người mở cửa ra là Quý Hy, rõ là không được vui. Nhưng vẫn phải cười cười, hỏi, có tiện đi vào phòng không? Móc lửng chấm, Quý Hy không thể không cho nàng vào được, nghiêng người qua nhường đường, nàng nhìn thấy trong tay Tô Kỳ có một ly nước ép dưa hấu, đoán là nàng đang ve vãn mang đến cho Kiều Chi Du. Quả nhiên là vậy, Tô Kỳ vừa tiến vào, đã đi thẳng đến sofa Kiều Chi Du đang ngồi. Sau đó phát hiện ra phòng này chỉ có một chiếc giường lớn, thoáng chốc ghen tị. Kiều Chi Du còn đang tưởng là hai người diêu nhiễm đến, kết quả lại là Tô Kỳ chạy tới đây, nàng lễ phép mà cười với đối phương. Ta thấy ngươi buổi tối hôm nay đã uống nhiều rượu, ngươi uống cái này giải rượu đi, ta mới ép đó. Tô Kỳ mang ly nước ép dưa hấu đến tay Kiều Chi Du, cảm ơn. Kiều Chi Du trong chốc lát trở lên rất tỉnh táo, không về có điểm nào giống như là say rượu, ta không say, ngươi đưa cho mọi người uống đi. Móc lửng chấm. Quý Hy đứng một bên nhìn, hóa ra Kiều Tổng lúc nãy còn đang mơ mơ hồ hồ say say, là giả vờ. Ta cũng đưa đến cho các nàng rồi, tỷ tỷ, ngươi cầm lấy đi. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai gặp lại. Tô Kỳ thay đổi cách nói chuyện khác, nàng đang nghĩ Kiều Chi Du chắc chắn là kiểu người chậm nhiệt. Nếu mà nàng theo đuổi nhiệt tình rõ ràng quá, lại làm cho cảm tình ban đầu phản tác dụng mà biến mất. Kiều Chi Du cũng lười phải đưa đẩy, không muốn nói nhiều. Vì thế nhận lấy. Chờ Tô Kỳ đi rồi, người vừa rồi giả vờ say, Quý Hy nói với Kiều Chi Du. Nào có, Kiều Chi Du giả ngu. Rõ ràng nàng vừa mới thừa nhận xong, Quý Hy không thèm để ý tới nữa. Lúc nãy còn đang nghĩ là nàng thật sự say, mới chủ động chăm sóc như vậy. Cho người uống cái này, Kiều Chi Du đưa nước dưa hấu cho Quý Hy. Quý Hy liếc mắt đến ly nước trái cây màu đỏ, không nhận, còn nói, nàng ta cố ý tặng cho ngươi uống. Móc lửng chấm. Ảo giác sao? Sao giống như nghe thấy mùi vị ghen tuông ở đây vậy? Kiều Chi Du ôn nhu cười với Quý Hy. Làm sao vậy? Móc lửng chấm. Quý Hy cũng thừa nhận mình hiện tại đúng là có cảm xúc khác khác thường. Đặc biệt là lúc nãy Kiều Chi Du cười với Tô Kỳ. Tô Kỳ còn cười lại rạng rỡ. Cứ cho là biết, Kiều Chi Du đối với ai cũng có cái kiểu cười ôn nhu vậy. Không mang theo bất kỳ suy nghĩ gì đi nữa, nhưng nàng nhìn thấy vẫn có cảm giác chướng mắt. Nàng muốn theo đuổi ngươi, Quý Hy không giấu gì, nói cho Kiều Chi Du nghe những lời này. Kiều Chi Du sau khi nghe được những lời này, đầu tiên là đơ người, sau đó lại nở nụ cười tươi roi rói, có người thật sự ăn dấm nghen tuông thật rồi. Theo đuổi ta, ai nói, Quý Hy mặt không gợn sóng, nói tiếp, nàng ta tự nói ra. Móc lửng chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chi Du nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, ngươi không nói với nàng quan hệ của chúng ta sao? Móc lửng chấm. Quan hệ của hai người, Quý Hy im lặng không nói gì. Ta không uống nước của nàng, ngày mai ta liền đi nói rõ ràng. Kiều Chi Du vừa nói dứt câu, còn dỗ Quý Hy một câu, đừng không vui nữa. Móc lửng chấm. Quý Hy, Kiều Tổng bao giờ cũng ngoan hết á. Ai như bà Quý cái gì cũng không nói ha. Tâm trạng đang bị khó chịu, được Kiều Chi Du dỗ đúng nơi đúng chỗ, lập tức bỏ qua, nàng nghĩ lại cảm thấy bản thân mình sao lại ấu trĩ như vậy, rất là ấu trĩ. Kiều Chi Du nhìn Quý Hy bất đắc dĩ mà chửi thầm, nếu ngươi để ý người ta theo đuổi ta như vậy, ăn cả một bồn dấm, vậy mà bản thân ngươi lại còn không nghĩ tới chủ động đi, nản mà. Thật đúng là, vừa giận vừa thấy đáng yêu. Quý Hy thấy Kiều Chi Du không nói lời nào, ngồi cười không ngừng chính mình, nàng hiểu Kiều Chi Du đang cười cái gì, vì vậy giả vờ lảng qua chuyện khác, nói, ngươi bây giờ đi tắm trước sao? Móc lửng chấm, ngươi tắm trước đi. Kiều Chi Du nhìn thấy thời gian không còn sớm nữa, Quý Hy ngay từ buổi chiều đã mệt mỏi muốn ngủ rồi, mãi đến bây giờ muộn rồi mà còn chưa được nghỉ ngơi. Quý Hy đúng là mệt thật, cố gắng đi tắm xong, lại nhận được một tin nhắn WeChat, nói là có một văn kiện gấp trưa ngày mai là phải hoàn thành xong. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ồn ào, là Kiều Chi Du đang đi tắm. Quý Hy đến sofa ngồi xuống, chuẩn bị để hoàn thành tốt văn kiện hạng mục. Cầm notebook đi đúng là sự lựa chọn sáng suốt mà, đột nhiên bị nhảy ra tăng ca còn có cài mà dùng. Hơn nửa tiếng trôi qua, Kiều Chi Du mới lau khô thân mình, mặc váy ngủ đi từ phòng tắm ra. Nàng thấy Quý Hy không có ở trên giường, mà đang cầm notebook vội vàng cái gì đấy, liền hỏi, muốn tăng ca sao? Móc lửng chấm, ân, bất ngờ có việc phải làm. Quý Hy bớt thời gian ra trả lời, nàng lơ đãng mà ngẩng lên đụng phải ánh mắt Kiều Chi Du đang nhìn, dáng người của Kiều Chi Du thật hấp dẫn kinh diễm lòng người. Kiều Chi Du cởi bỏ bộ quần áo thoải mái ban ngày ra, thay đổi một bộ váy ngủ tơ tằm, tôn lên nàn da trắng sứ của nàng, dáng người vừa thon vừa dài, vòng eo nhỏ bé chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn vào lòng. Quý Hy tự nhủ mình phải bình tĩnh lại, vừa xem một ít đã bị Kiều Chi Du trêu chọc gợn sóng trong lòng rồi. Cũng không phải là lần đầu tiên nàng thấy Kiều Chi Du mặc như vậy, nhưng trước kia là nàng không có nghĩ đến nhưng suy nghĩ không thuần khiết như bây giờ. Nàng cúi xuống, tiếp tục nhìn vào màn hình notebook, ngón tay gõ gõ phím, tốc độ so với mọi ngày đã chậm hơn. Muộn như vậy rồi mà còn làm sao? Kiều Chi Du đến ngồi cạnh bên người Quý Hy, thấp giọng mà nói. Cảm nhận được bên cạnh sofa có người ngồi xuống, Quý Hy quay qua, đụng đến dung nhan tinh xảo như cũ của Kiều Chi Du. Nàng nhận thấy, lúc hai người lén ở một chỗ với nhau, càng ngày càng thấy tùy ý rồi. Quý Hy nói thẳng ra, không phải ngươi thúc giục mọi người làm sao? Móc lửng chấm. Kiều Chi Du nhìn thấy tư liệu ở trên màn hình, nàng nhớ ra, thật đúng là mình đã thúc giục bắt làm. Nàng bắt cấp dưới làm, phía dưới lại đẩy xuống Quý Hy làm, cuối cùng mọi việc lại bị rơi xuống đầu Quý Hy. Quý Hy thấy Kiều Chi Du đang bị nghẹn lời, nhấp miệng cười rất tự nhiên. Kiều Chi Du thấy vậy, lại nghĩ muốn đến xoa xoa mặt nàng. Được, vậy ta cùng ngươi tăng ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chi Du nghiêng người qua, ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, xem rất cẩn thận. Quý Hy không biết vì sao mà lúc nào người Kiều Chi Du cũng có hương thơm đặc trưng, mỗi lần đến gần nàng, liền có thể ngửi thấy rõ mùi hương này. Giống như nàng chẳng cần dùng đến loại nước hoa nào, thì trên người cũng đã thơm sẵn rồi. Có lẽ yêu thích một người chính là như vậy, yêu ai yêu cả đường đi nối về, cũng sẽ luôn cảm thấy yêu thích muốn đến gần muốn ngửi thấy hương vị của riêng của người mình yêu thích. Kiều Chi Du cũng giống như Quý Hy, nàng rất thích hương thơm trên người Quý Hy, một loại hương thơm rất đặc biệt, như có như không, chỉ cần đến gần thôi đã cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng, khiến cho cảm xúc của nàng bị dao động ngứa ngáy. Quý Hy thất thần một lát, nàng nói với Kiều Chi Du, ngươi đi ngủ trước đi, ta đi ra ban công. Móc lửng chấm, nàng đang sợ làm phiền đến giờ ngủ của Kiều Chi Du. Kiều Chi Du nhìn lại Quý Hy, ta làm cùng ngươi. Móc lửng chấm, Quý Hy, không mệt sao? Móc lửng chấm, Kiều Chi Du cười, không mệt. Móc lửng chấm. Quý Hy thúc giục Kiều Chi Du đi ngủ thêm một lần nữa. Kiều Chi Du không muốn theo ý nàng, đi lên giường đi, ngồi sofa không được thoải mái. Móc lửng chấm. Quý Hy không làm khác được, ân, cứ như vậy, nói là đến đây chơi, cuối cùng hai người lại phải tăng ca đến nửa đêm. Kiều Chi Du cùng Quý Hy tiến vào trạng thái làm việc rất nhanh, có thêm sự giúp đỡ của Kiều Chi Du, hiệu suất làm việc của Quý Hy cao hơn hẳn mọi ngày. Đến đêm muộn, nơi này cần sửa thêm một chút, ngón tay Kiều Chi Du chỉ vào văn kiện trên màn hình, nhìn chăm chú vào văn kiện mà nhỏ giọng nói. Quý Hy an tĩnh một bên, không thấy lên tiếng, Kiều Chi Du vừa mới quay sang nhìn, đầu vai nàng tức khắc cảm thấy có gì đó đổ vào, Quý Hy đang nhắm mắt lại, tựa lên vai nàng mà ngủ mất rồi. Đã mệt như vậy rồi, còn cậy mạnh, Kiều Chi Du nhìn ánh sáng ấm áp chiếu vào khuôn mặt nàng, bỗng chốc nhận ra. hiện tại hai người ở một chỗ cùng nhau không biết từ lúc nào lại có được cảm giác cùng nhau chung sống quen thuộc. Không thể không nói, cảm giác này thật tốt, nàng chăm chú nhìn ngắm, càng nhìn càng muốn nhìn thêm. Quý Hy vẫn ngủ chưa tỉnh, giống như là đã thật sự ngủ say rồi. Kiều Chi Du do dự mà vươn qua, chóp mũi của nàng cọ cọ lên mặt Quý Hy, vén sợi tóc qua một bên, lại đến gần hơn, mội như có như không mà chạm khẽ vào khóe môi, giống như là hôn môi, lại như không phải. Kiều Chi Du không đánh thức Quý Hy dậy, nàng tiếp tục làm cho xong công việc, sau đó mới vuốt ve tóc Quý Hy, gọi nàng dậy. Quý Hy khẽ mở mắt ra hừ nhẹ một tiếng, nhận ra mình thế nhưng mà lại đang cọ cọ dựa vào vai Kiều Chi Du mà ngủ. Ngủ đi, đã mệt như vậy rồi. Giọng nói của Kiều Chi Du vốn đã nhẹ nhàng, mà còn nói ở trong đêm an tĩnh, cảm giác càng thêm ôn nhu nhẹ nhàng hơn. Ta tắt đèn. Móc lửng chấm. Nằm xuống giường, Quý Hy không biết làm sao, vừa nằm xuống lại cảm thấy tỉnh táo hơn. Sau khi Kiều Chi Du tắt đèn đi, cũng nằm xuống. Giường rất lớn, hai người nằm mỗi người một bên, không còn thân mật nằm gần giống như lần trước ở trên giường nhỏ của Quý Hy. Nhưng tình cảm của các nàng hiện tại đã thân mật hơn lúc trước rất nhiều rồi. Có mang áo tắm không? Sáng mai để ta dạy ngươi bơi. Kiều Chi Du xoay qua hơi đến gần Quý Hy, lười biếng hỏi. Mang theo, Quý Hy cũng quay lại, dựa vào ánh đèn ngủ mờ ảo, nàng thấy rõ mặt của Kiều Chi Du. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không có đổi bơi, nhưng mà nghe thấy Kiều Chi Du muốn dạy bơi cho nàng, liền đi mua một bộ. Ngủ, Kiều Chi Du nói, ân, Quý Hy nhắm mắt lại. Kiều Chi Du cũng không lập tức đi ngủ, mà còn đang ngắm nhìn sườn mặt của Quý Hy. Nàng không nhịn được mà suy nghĩ, trong tương lai sẽ có một ngày nào đó, cái hũ nút này sẽ hoàn toàn mở rộng lòng ra, lúc đó sẽ chủ động làm nũng mà tiến vào vòng ôm của nàng. Thật sự rất mệt, một đêm ngủ ngon, mặt trời ngoài biển đã mọc lên cao, chỉ tiếc là Quý Hy cùng Kiều Chi Du còn đang bận ngủ chưa dậy. Sáng sớm, Quý Hy chớp chớp mi, mở mắt ra, liền thấy gương mặt của Kiều Chi Du đang ở gần ngay trước mắt mình. Lúc đi ngủ rõ ràng còn đang duy trì khoảng cách, vậy mà mới sáng sớm, hai người lại dán gần đến nhau mà ngủ. Kiều Chi Du vẫn còn đang ngủ, cả khuôn mặt xinh đẹp đều đang thả lỏng, khóe môi hơi nhẹ cong lên, nhìn giống như là đang mỉm cười. Ánh mắt Quý Hy mông lung, sau khi tỉnh dậy nhìn thấy đầu tiên là Kiều Chi Du đang nằm cạnh bên, môi không tự chủ được mà cười lên, ánh mắt luyến tiếc không muốn rời đi. Nhìn chăm chú vào khuôn mặt Kiều Chi Du, Quý Hy biết rằng, bản thân mình càng ngày càng lún sâu vào rồi. Trước kia nàng không tin vào tình yêu, nhưng hiện tại lại không cần lý do gì, lựa chọn tin tưởng Kiều Chi Du. Bể bơi ở trong nhà lúc này đây chỉ có lác đác vài người đến, hôm nay thời tiết rất đẹp cho nên mọi người đều cùng nhau đi ra biển chơi. So với việc đi cùng với mọi người, Quý Hy càng thích như bây giờ hơn, chỉ có mỗi hai người ở cạnh nhau. Khi hai người ở riêng với nhau, Quý Hy mới cảm thấy thật sự thả lòng. Đi đến bên thành bể bơi, Kiều Chi Du cùng Quý Hy vẫn là rất nổi bật, làm thu hút không ít ánh mắt nhìn đến, dáng người của cả hai đều tinh tế cao gầy, đặc biệt còn diện áo tắm lên, phô ra toàn bộ thân hình hấp dẫn, đúng là cảnh đẹp ý vui. Đây cũng là lần đầu tiên Quý Hy diện áo tắm, có chút ngại ngùng không quen, nàng mặc một bộ tương đối kín đáo, còn Kiều Chi Du lại mặc một bộ hở lưng. Vừa yêu nhã lại gợi cảm. Trước kia có bơi qua không? Kiều Chi Du hỏi. Không có, móc lửng chấm. Kiều Chi Du cẩn thận đội mũ bơi vào cho Quý Hy, lại cười hỏi, có sợ nước không? Móc lửng chấm. Quý Hy nói lại, hẳn là vẫn còn được đi. Móc lửng chấm. Sau khi đội mũ bơi lên nhìn Quý Hy có vẻ thật ngoan, Kiều Chi Du cong môi cười, cười híp cả mắt lại. Quý Hy cũng không hỏi Kiều Chi Du đang cười cái gì, bởi vì lúc nàng nhìn đến đối phương, đều đang cười, rất ăn ý, không có lý do gì vẫn cười. Dẫn người xuống nước trước, làm quen đã, móc lửng chấm. Kiều Chi Du vừa chuẩn bị dẫn Quý Hy xuống nước, lúc này, lại nghe thấy một giọng nữ ở phía sau, sao lại không đi ra biển vậy? Móc lửng chấm. Quý Hy quay qua xem, là Tô Kỳ, đang cười vui vẻ mà đi tới. Kiều Chi Du đành phải đơn giản giải thích, ta ở đây dạy nàng bơi. Móc lửng chấm. Vậy ta cũng không đi. Tô Kỳ mở mịn đi tới, cõi lòng tràn đầy mong chờ, tỉ tỉ, cũng dạy ta bơi đi. Móc lửng chấm, Kiều Chi Du nhìn qua Quý Hy trước, Quý Hy mặt lạnh lùng, không có biểu hiện gì, kiểu như, xem phản ứng của ta làm gì. Móc lửng chấm, ngượng ngùng, Kiều Chi Du nói, Tô Kỳ mơ hồ, sao? Trên mặt Kiều Chi Du treo lên nụ cười khéo léo, không nhanh không chậm mà nói với Tô Kỳ, ta đã có người yêu thích, ta đang theo đuổi nàng. Nếu ngươi muốn học, để ta giới thiệu cho ngươi một huấn luyện viên bơi khác. Móc lửng chấm, cách chương.